Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 1069, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghe nói Tổng Giám đốc Giang đang giữ một món đấu giá gọi là cờ tứ quý lưu kim. Không biết cô có thể nhượng lại cho tôi không, cô đã tốn bao nhiêu? Tôi nguyện ý trả gấp đôi. Khi tôi nói chuyện, giọng điệu rất xa cách, cứ như đang đàm phán một thương vụ lạnh nhạt vậy. Bạch Thái Vi bên cạnh cũng liên tục gật đầu. Thư ký Lý lúc này nhìn về phía Giang Vũ Vi một cái, khẽ nhắc nhở. Tổng Giám đốc Giang, quân cờ chính là cái tôi đang cầm trên tay đây, là thứ Tổng Giám đốc Tôn đích thân yêu cầu. Giọng anh ta quá nhỏ, tôi không nghe rõ. Đôi mắt sâu thẳm như mực của Giang Vũ Vi nhìn chằm chằm vào tôi. Nghe tôi nói xong, khóe môi cô ta nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Anh lấy thân phận gì mà nói chuyện với tôi? Tôi lập tức hiểu được ý ngoài lời của cô ta, khóe môi mím chặt. Vậy cô muốn tôi lấy thân phận gì mà nói chuyện với cô? Giang Vũ Vi cũng không tức giận, chỉ nghiêm túc giải thích. Nếu anh lấy thân phận một doanh nhân bình thường đến đòi món đồ này, vậy chúng ta không có gì để nói. Nhưng nếu anh lấy thân phận là chồng tôi mà đòi, vậy tôi có thể trực tiếp tặng cho anh. Biểu cảm của thư ký Lý thì không có gì bất ngờ, chỉ là lông mày vẫn hơi nhíu lại một chút. Tôi thì lại sững sờ, lông mày nhíu chặt, nhưng chúng ta đã ly hôn rồi mà. Ly hôn rồi, tôi còn làm chồng cô ta kiểu gì? Cùng lắm thì cũng chỉ là chồng cũ thôi chứ. Hơn nữa, tôi không nghĩ chồng cũ có thể có bao nhiêu phần quan trọng trong mắt Giang Vũ Vi. Trần Dập Nhiên đã nói rồi, họ sắp kết hôn, tôi mặc kệ chuyện này là thật hay giả. Nhưng cô ta và Trần Dập Nhiên chắc chắn có chút vướng mắc. Có lẽ sự chiếm hữu kỳ lạ của phụ nữ khiến cảm xúc của cô ta có chút xao động, thỉnh thoảng làm ra vài chuyện khiến tôi không thể hiểu nổi. Nhưng kiếp trước tôi đã nhìn rõ rồi, người chồng mà cô ta muốn chỉ có Trần Dập Nhiên. Bây giờ chúng tôi đã ly hôn, cô ta nói những lời này thật sự khó hiểu, dù sao cô ta nói là chồng, chứ không phải người tình. Nếu điều kiện cô ta đưa ra là người tình, tôi đã không đến mức hoang mang như vậy. Bạch Thái Vi cũng vẻ mặt khó chịu, cái khí chất ngông nghênh của tuổi trẻ bộc lộ hết ra, cằm hất lên cao, lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Vũ Vi. Giang Vũ Vi, cô có phải cố ý không? Anh tôi đã ly hôn với cô rồi, làm sao còn làm chồng cô được? Chẳng lẽ cô là kiểu đứng núi này trông núi nọ, giống như những tên nhà giàu hèn hạ kia, tả ôm hữu ấp, hưởng phúc tề nhân, để thỏa mãn cái nhu cầu BNTH của cô sao? Tôi nói cho cô biết, chỉ cần có tôi ở đây, cô đừng hòng. Trên gương mặt xinh đẹp của Giang Vũ Vi vẫn không có chút biểu cảm nào. Cô ta lếp nhìn Bạch Thái Vi đang la lối om sòm ở đó, cuối cùng lại đưa mắt nhìn về phía tôi. Diệp Thu, chúng ta có thể tái hôn, anh vẫn là chồng tôi, thứ mà chồng tôi muốn, tôi nhất định sẽ. Hai tay dâng tặng, vừa nghe câu này, sắc mặt tôi và Bạch Thái Vi lập tức trở nên kinh ngạc tột độ, chỉ có thư ký Lý vẫn giữ được vẻ bình tĩnh và điềm đạm. Tái hôn, cô điên rồi à? Tôi trợn mắt nhìn chằm chằm Giang Vũ Vi, không nhịn được cau nhau. Không muốn cho thì nói thẳng ra đi, đừng bày mấy trò màu mè này. Bạch Thái Vi, chúng ta đi thôi. Khó khăn lắm mới thoát ra khỏi vũng lầy hôn nhân. Làm sao tôi có thể ngu ngốc nhảy vào đó một lần nữa để lặp lại sai lầm chứ? Hơn nữa, Giang Vũ Vi rõ ràng đang cố ý chặn họng tôi, chứ đâu phải thực sự muốn tái hôn. Cô ấy trước nay vẫn luôn tùy hứng như vậy, lúc kết hôn tùy ý, lúc ly hôn cũng tùy ý, cách trương.